Tu La Vũ Thần, chương 1867, bất ngờ kết cục. Góc truyện audio.com. Long kiếm huynh đệ, kỳ thực giải hòa không phải là không thể được, nhưng chủ yếu vẫn là muốn xem Sở Phong tiểu hữu có nguyện ý hay không. Kỳ thực sự tình đến hôm nay tình trạng, cũng không phải ta Đông Phương đế tộc mong muốn, nếu là Sở Phong tiểu hữu nguyện ý cùng giải, ta nguyện tự mình cùng Sở Phong tiểu hữu xin lỗi. Ngay tại lúc thời khắc này, Đông Phương đế tộc tộc trưởng, chợt lên tiếng hắn lúc nói lời này, Đông Phương đế tộc thái thượng trưởng lão, đều không nói gì, một mặt cam chịu dạng, nói rõ bọn họ đã thương lượng qua, cái gì, dĩ nhiên thực sự phải đáp ứng giải hòa, còn chủ động yêu cầu nói xin lỗi, nhưng là nghe được này lời nói, người vây xem, vẫn là kinh ngạc không biết như thế nào cho phải. Ta Bắc Đường đế tộc cũng vậy, mà giờ khắc này, Bắc Đường đế tộc cũng là mở miệng tỏ vẻ nguyện ý cùng giải. Long kiếm đã đại biểu ta Nam Cung đế tộc ý tứ. Nam Cung đế tộc một vị thái thượng trưởng lão nói, mà hắn lúc nói lời này, cái khác thái thượng trưởng lão, bao quát tộc trưởng Nam Cung Bắc Đấu, cũng đều là một bộ thái độ cam chịu, kỳ thực chuyện cho tới bây giờ. Bọn họ sớm liền ý thức được Sở Phong cường đại, bằng không cũng sẽ không đi đến một bước này, thậm chí không tiếc hết thảy, cũng muốn diệt rớt Sở Phong, bởi vì bọn họ biết, Sở Phong bất diệt, vậy bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị Sở Phong diệt rớt. Nhưng là, như thật sự có thể giảng hòa, Sở Phong như cũng thực sự nguyện ý cùng bọn chúng giảng hòa. Bọn họ là phi thường nguyện ý, trên thực tế. Nam Cung, Bắc Đường, Đông Phương Tam Đại Đế Tộc, sớm đều có cùng Sở Phong giảng hòa nghĩ cách, chỉ là bọn hắn cảm thấy lấy Sở Phong tính cách, không có khả năng cùng bọn chúng giảng hòa, mà bọn họ trước như vậy đối với Sở Phong, lại đột nhiên nghĩ nói giảng hòa, cũng thực sự không thực tế. Hơn nữa Tây Môn Đế Tộc, cực lực chủ trương muốn tiêu diệt Sở Phong, bọn họ liền không có nói ra qua loại ý nghĩ này. Hiện tại có Nam Cung Long Kiếm khuyên giải, bọn họ ngược lại cảm thấy, đây là một cái khó được cơ hội tốt, Sở Phong tiểu hữu, lời của bọn họ ngươi đều nghe được, Nam Cung Long Kiếm, nhìn về phía Sở Phong, ta cùng với tứ đại đế tộc bản liền không cừu không oán. Trên thực tế, cho tới nay, cũng đều là tứ đại đế tộc muốn đẩy ta vào chỗ chết. Làm sao ta từng muốn giết qua bọn họ? Nếu là bọn họ nguyện ý cùng giải, ta tự nhiên nguyện ý, chỉ là lòng người khó lường. Ta đã bị bọn họ truy sát rất lâu, thật sợ bọn họ lật lọng, bề ngoài giải hòa, sau lưng lại chọc ta một đao. Sở Phong cười cười, lúc này tình thế, Sở Phong nhìn rất rõ ràng, giải hòa là biện pháp tốt nhất, huống chi nếu không phải Nam Cung Long Kiếm đứng ra, bọn họ rất khả năng đã bị ám điện giết. Nguyên do Nam Cung Long Kiếm, chẳng khác gì là cứu bọn họ một mạng, mà Nam Cung Long Kiếm, thân là Nam Cung đế tộc chi nhân, lại áp chế tứ đại đế tộc, cưỡng chế tính yêu cầu giải hòa. Lúc này Sở Phong nếu là cự tuyệt, vị miễn quá không thức thời, nguyên do mặt mũi này, hắn nhất định phải cấp, huống hồ đem như đã nói qua, đối với Sở Phong tới nói, như thật sự có thể cùng tứ đại đế tộc giải hòa. Cũng có thể vi là trăm sắc bén mà vô nhất hại. Trước không nói hắn tu vi còn rất yếu, tự thân tới nói không phải tứ đại đế tộc đối thủ. Cho dù ngày khác sau thực sự quật khởi, cũng sẽ không đối với tứ đại đế tộc đuổi tận giết tuyệt. Tối đa giết những thứ kia muốn đối phó hắn người, suy cho cùng Sở Phong đã không phải lúc trước thiếu niên tâm tính. Bây giờ thành thục rất nhiều, biết cho dù lớn hơn nữa cừu hận. Cũng không có thể tổn thương vô tội chi nhân, tứ tộc tuy có thể hung ác, nhưng chung quy hữu hảo người, cũng tỉ như Nam Cung Nha, Nam Cung Bách Hợp, Nam Cung Mạt Lị, bọn họ cũng đều là Sở Phong bằng hữu, dù cho lớn hơn nữa cừu hận, thế nhưng những người này, Sở Phong làm sao sẽ giết, Sở Phong như thế nào nhẫn tâm diệt rớt bằng hữu mình gia tộc, nhượng bằng hữu của mình cửa nát nhà tan, chẳng qua. Sở Phong cũng vững tin bất quá tứ đại đế tộc, nguyên do hắn là nghĩ Nam Cung Long Kiếm, dành cho hắn một chút bảo chứng, Điểm ấy yên tâm, bọn họ nếu là dám lật lọng, bất luận là một tộc kia, ta đều giúp ngươi diệt rớt hắn. Nam Cung Long Kiếm nói, hí, y, nghe được này lời nói, mọi người nhịn không được hít một hơi khí lạnh, thân là tứ tộc chi nhân, lại nói ra nếu như vậy, Nam Cung Long Kiếm cũng thật là một cái đặc lập độc hành. Không giống người thường chi nhân, nhưng là, thời khắc này ngoại trừ tứ đại đế tộc người bên ngoài. Nhưng không ai cảm thấy, Nam Cung Long Kiếm đại nghịch bất đạo, trái lại cảm thấy hắn làm rõ sai trái, là cái tính tình thật người. Suy cho cùng nghe đến đó, mọi người đều có thể nghe ra, tứ đại đế tộc cùng Sở Phong ân oán, kỳ thực chính là tứ đại đế tộc không đúng. Còn tứ đại đế tộc trước cấp Sở Phong cái nút những thứ kia. Vong ân phụ nghĩa mũ, hiển nhiên đều là nói bừa, có thể ta như chết, sợ là ngươi, cũng không biết ta là bị kia tộc giết chết. Sở Phong nói, nếu là ngươi chết, ta sẽ điều tra chân tướng. Nếu thật cùng tứ đại đế tộc có quan hệ, ta liền muốn tứ tộc cùng ngươi chôn cùng. Nam Cung Long Kiếm nói, đã tiền bối đã đem nói được phân thượng này. Ta đây Sở Phong hôm nay nguyện ý cùng giải, chỉ là, không biết Tây Môn đế tộc, là ý gì? Sở Phong lời nói ở đây, đưa mắt quăng vào Tây Môn Bại Oan, Tây Môn đế tộc, muốn sống muốn chết, Nam Cung Long Kiếm, lời nói ở đây, đem Kim Long Thiên Kiếm chỉ hướng Tây Môn Bại Oan, hống, mà kia phong tỏa chân trời kim sắc cự long, cũng là đem long uy khuếch tán mà xuống. Bao trùm sở hữu Tây Môn đế tộc chi nhân trên người. Càng là cường giả, cảm nhận được áp lực càng lớn. Thậm chí rất nhiều võ đế cấp cường giả, đã không nhịn được, nhao nhao quỳ trên mặt đất. Lúc này, Tây Môn đế tộc võ đế cường giả, liền chỉ có Tây Môn Bại Oan, còn đang đau khổ chống đỡ. Chỉ là cho dù là hắn, cũng là đang không ngừng run. Kỳ thực, không phải Tây Môn Bại Oan thực lực mạnh, chặn lại kia uy áp, chỉ là Nam Cung Long Kiếm cảm thấy, hắn dù sao cũng là Tây Môn đế tộc người mạnh nhất. Chừa cho hắn một điểm bộ mặt, bằng không Nam Cung Long Kiếm như muốn cho hắn quỳ, hắn cũng là tất nhiên phải lại. Ai, thật là thiên ý, chỉ là đáng tiếc ta Phi Tuyết Tôn Nhi. Bản có thật tốt tiền đồ, cứ như vậy bị người hủy. Tây Môn Bại Oan, nhắm hai mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài lúc. Già nua khóe mắt lại chảy dưới hai hàng lệ nóng, mà lời từ hắn bên trong cũng có thể nghe ra, Tây Môn đế tộc sở dĩ như vậy nhằm vào Sở Phong. Như vậy căm hận Sở Phong, kỳ thực chỉ là bởi vì, Sở Phong hủy Tây Môn Phi Tuyết danh thiên tài, mà cảm thán qua đi, hắn hướng về phía Tây Môn đế tộc các thái thượng trưởng lão khoát tay áo. Nói, mà thôi, cùng đi, tiếp tục nữa. Đối với ta Tây Môn đế tộc cũng là bất lợi, nghe được này lời nói, Tây Môn đế tộc thái thượng trưởng lão tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, có thể tuy rằng Tây Môn đế tộc cao tầng không tình nguyện, nhưng cũng lấy theo Tây Môn đế tộc chúng tộc nhân trên mặt nhìn ra. Bọn họ vẫn là rất nguyện ý cùng giải, Sở Phong, đáng sợ kia trưởng thành tốc độ, khác bọn họ run rẩy nơm nớp. Đối địch với Sở Phong mấy ngày này, Sở Phong cái này hai chữ, vẫn là bọn hắn ác mộng, thậm chí có rất nhiều người đều mộng đến giống nhau mộng. Đó chính là ngày nào đó, Sở Phong lấy sức một mình, giết tới bọn họ đế tộc, tàn sát bọn họ toàn tộc, mà bây giờ, chỉ cần có thể giải hòa, bọn họ cũng liền có thể theo trong ác mộng tỉnh lại. Tốt lắm, hôm nay, ta Nam Cung Long Kiếm làm chứng. Sở Phong cùng tứ đại đế tộc ân oán, từ hôm nay xóa bỏ, hóa thù thành bạn, nếu là ngày sau, có phương nào vi phạm hôm nay ước định, ta Nam Cung Long Kiếm tất nhiên diệt hắn toàn tộc. Nam Cung Long Kiếm giơ kiếm hô to, tự tự như sấm, không ai sẽ hoài nghi hắn, bởi vì đây tuyệt đối là một cái nói ra được là làm được chủ. Cách chương.